Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 499, ngộ không lại lên thiên. Quan phong tề thiên thánh, thiên đình, lăng tiêu bảo điện. Đế tân ánh mắt rời về phía Thái Bạch. Kim tinh, mời chào ngộ không một chuyện, thì làm phiền ngươi đi một chuyến nữa. Vi thần lĩnh chỉ. Thái Bạch thản nhiên thi lễ, quay người lại hướng Hoa Quả Sơn mà đi. Đợi đến Thái Bạch biến mất về sau, Đế Tân ánh mắt nhìn về phía Quan Âm, Quan Thế Âm, dựa theo Phật môn ước định, lần thứ hai tôn ngộ không thượng thiên lúc, cho hắn phong một cái xưng hào, cũng để hắn trông coi bàn đào viên. Phong hào, người nhưng có đề nghị. Ngoạn vị ánh mắt, nhìn thẳng Quan Âm, Quan Âm cái trán giọt rơi một giọt mồ hôi lạnh. Vẻn vẹn chỉ là chết bốn cái Phật môn nằm vùng, liền đã để Phật môn tổn thất bốn lần kiếp nạn cơ hội. Cái này Tề Thiên Đại Thánh danh hào, Phật môn ý muốn cho hắn phong hào Tề Thiên Đại Thánh, chấm ngoặc kép, vô cùng khó khăn. Quan Âm mở miệng, văn trọng bọn người ánh mắt lẫm liệt, lại muốn làm khó dễ lúc, một cái ngoài dự liệu của mọi người thanh âm theo trời tòa bên trên truyền đến. Có thể vậy liền cho tôn ngộ không sắc phong Tề Thiên Thánh. Đế quân, chúng thần cùng nhau không dám tin nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân nguy nhưng bất động, yên tĩnh nói, đã là Ngọc Đế cùng Phật môn thương nghị tốt sự tình, vậy sẽ phải đi thực hiện. Ta thiên đình, có thể không phải nói chuyện không tính thế hệ. Đế Tân đã mở miệng, chúng thần mặc dù lòng có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể âm thầm đón lấy. Cũng đem nhục này cho cái đến Phật môn trên thân. Về phần tại sao không cái hầu tử, hắn lại không đánh ra Tề Thiên Đại Thánh danh hào, đều là Phật môn cưỡng ép giúp hắn muốn. Cùng hắn liên quan gì? Thiên tọa phía trên, Đế Tân mừng thầm, hắn đang lo tôn ngộ không không có Tề Thiên Thánh danh hào, có chút có tiếng không có miếng đây. Nhưng nếu là để hắn phong, đứng tại đế quân vị trí bên trên, hắn há có thể làm có nhục thiên đình sự tình. Vừa vặn, người Phật môn muốn tiếp cái này nôi, vậy liền vui sướng ném cho các ngươi. Quan Âm kinh ngạc nhìn lấy Đế Tân, hoàn toàn không nghĩ tới Đế Tân vậy mà như thế dễ nói chuyện. Cũng là cái này trong lòng có chút bất an. Nàng, sẽ không phải lại bị Tử Vi đế quân cho hố a? Nhân gian giới, Hoa Quả Sơn, lần này Thái Bạch Kim Tinh cũng không có lần trước đãi ngộ, mà chính là bị một đám hầu tử buộc chặt lấy đưa vào trong động. Gặp mặt Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không khóe miệng giật một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình hầu nhi lá gan như thế đại, lại nói, tới người các ngươi trực tiếp bó. Có hỏi qua ta cái này đại vương ý kiến sao? Khụ khụ, đều lui ra đi, phất phất tay, đem chúng khỉ vẫy lui. Đợi đến hầu tử nhóm đều ra Thủy Liêm Động, Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian một cái xoay người nhảy đến Thái Bạch trước mặt. Thân thủ cởi trói cũng giải thích, Kim Tinh a, cũng không phải ta lão Tôn gọi người buộc ngươi. Cái này thật sự là lần trước thiên đình trinh phạt ta Hoa Quả Sơn. Những thứ này hầu nhi cũng không biết nội tình, ta cũng sợ tiết lộ không dám nói. Ngài chịu ủy khuất. Thái Bạch kinh ngạc nghe Tôn Ngộ Không ngôn ngữ, cảm thụ được Tôn Ngộ Không cái này phát ra từ nội tâm áy náy. Cái con khỉ này, có vẻ như không có chút nào ngốc a. Không, khả năng chỉ là hắn hiểu lầm, còn phải dò xét một chút. Hầu vương khách khí, lấy hầu vương chiến tích, bại cự linh, thương tổn na cha, trảm thiên vương, ngài dưới trướng Hoa Quả Sơn hầu tử, lúc có này ngạo khí, chấm ngoặc kép, đừng. Thái Bạch ngài có thể đừng chê cười ta, thì ta chút bản lãnh này, chỗ nào có thể gây tổn thương cho na cha mảy may. Vậy cũng là ta sư huynh, na cha thái tử để cho ta đây. Nói ra nửa đường, Tôn Ngộ Không dường như ý thức được mình nói sai cái gì, tranh thủ thời gian che miệng lại, khẩn trương nhìn lấy Thái Bạch, sợ hắn nghe được, có thể cái kia bịt tai mà đi trộm chuông cử động. Ngược lại nhắc nhở Thái Bạch, để hắn khắc sâu nhớ kỹ vừa mới Tôn Ngộ Không nói sai cái từ kia. Sư huynh, các loại, Tôn Ngộ Không là cái gì cha sư đệ? Tử Vi đế quân đệ tử. Thái Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền nói cái kia Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương làm sao lại chết tại chỉ là chân tiên trong tay. Thì ra, cái này Tôn Ngộ Không là đế quân đệ tử a. Chân tiên cái gì? Nhất định là Tôn Ngộ Không chính mình ẩn giấu đi chiến lực a. Đã sớm nghe nói đế quân tại nhân gian lúc thì rất âm. Phong thần kỳ ở giữa rõ ràng có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tây Chu. Nhất định phải trang yếu. Làm cho Tây Chu không ngừng thỉnh tiên nhân đi cứu nguy đất nước. Sau cùng tại chính mình người chỉ hy sinh một hai cái tình huống dưới. Toàn bộ nhục thân lên bảng. Cái này hầu vương. Quả nhiên là được đế quân chân truyền. Quan hệ này. Chôn giấu cũng quá sâu. Chậc chậc. Tứ thiên vương. Chết cũng quá oan. Chờ một chút. Lấy đế quân cẩn thận. Đệ tử lại làm sao có thể nói nhầm. Tôn Ngộ Không. Cái này là cố ý cho mình lộ tẩy. Trong lòng một trận hiểu rõ. Thái Bạch mặt ngoài bất động thanh sắc. Lời nói lại nhiệt tình rất nhiều. Hầu vương khách khí. Người ta đã không phải một lần gặp gỡ. Làm gì còn gọi tinh quân như thế lạ lẫm. Dạng này. Ta si lớn hơn ngươi vài tuổi. Ngươi gọi ta lão ca. Ta bảo ngươi lão đệ. Tất cả mọi người là huynh đệ. Đừng ở xưng hô phía trên làm khách khí như vậy. Tôn Ngộ Không nhiều gà tặc. Cái này cho cái gậy tre. Hắn còn không trèo lên trên. Lúc này, hắn liền vô ý thức kêu câu. Thái Bạch lão ca. Ai? Tôn lão đệ. Thái Bạch kim tinh xúc động đáp. Hai người cười ha ha. Xưng huynh gọi đệ kề vai sát cánh hướng vương tọa phía trên đi. Thái Bạch lúc này mới chú ý tới. Cái kia vương tọa, có vẻ như cùng đế tân đế tọa giống như đúc. Liền đế tọa đế quân đều cho Tôn Ngộ Không lưu lại một cái. Cái này hầu nhi, rất được sủng ái a. Rượu này a, ta thì không uống. Lão đệ, ngươi theo ta lại đi một chuyến thiên đình đi. Đế quân tự mình hạ lệnh. Mệnh lão ca ta lại kéo ngươi lên trời một lần. Không đi không đi. Tôn Ngộ Không đầu lắc đến nhanh chóng. Lần trước liền bị làm nhục một lần. Chẳng lẽ lần này lại muốn đưa tới cửa lại bị nhục nhã một lần hay sao? Ồ, Tôn lão đệ, ngươi xác định không đi. Lần này thế nhưng là Phật môn nói ra nha. Thái Bạch kim tinh cười đến cực kỳ quỷ dị. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bị hấp dẫn. Bu lại, hắc hắc, lão ca, đều là huynh đệ, cho cái tin tức. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Thái Bạch cố ý nhìn bầu trời đùa Tôn Ngộ Không. Gặp hắn vào đầu bứt tai chỗ. Thật sự là nhịn không được. Mới mở miệng nói ra. Muốn ta nói. Người tốt nhất đi một chuyến. Có ít chỗ tốt. Liền ta xem đều đỏ mắt lợi hại. Chấm ngoặc kép. Tốt. Ta đi. Tôn Ngộ Không trong nháy mắt nghĩ đến lúc trước tại địa phủ làm. Vừa nghĩ tới loại kia chủng linh tài. Bày ra đại trận. Lập tức liền không nhịn được. Khỉ gấp lôi kéo Thái Bạch liền chạy ra ngoài. Đi đi đi, cũng đừng làm cho đế quân sốt ruột chờ. Ai ai, Tôn lão đệ, ta lớn tuổi, chậm một chút, chấm ngoặc kép. Sau đó, Tôn Ngộ Không cùng chính mình hầu tử nhóm lên tiếng chào. Mang theo Thái Bạch lần thứ hai vào thiên đình. Lăng Tiêu bảo điện, gặp lại đế tân, Tôn Ngộ Không cũng không dám phách lối. Ngoan ngoãn mà tiến lên thi lễ một cái. Ngươi cái này bát hầu. Trước đó phong ngươi làm bật mã ôn. Chủ ý là để ngươi nhiều hơn học tập thiên đình sự vụ. Ai ngờ lại bởi vì quan nhỏ. Bị đồng liêu khi nhục. Thì đánh xuống thiên đình. Hôm nay. Chẫm phong ngươi làm tề thiên đại thánh. Quan viên phẩm cực vậy. Nhưng cắt không thể làm sằng làm bậy. Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái. Cái này. Cái này, cái này, còn thật phong hắn làm tề thiên đại thánh rồi. Mấu chốt là, thiên đình thế mà còn đồng ý. Phật môn, đến cùng bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Không phải, Phật môn nếu là ngại nhiều tiền, đều có thể cho lão tôn chính là. Phong hào cái gì, ta lão tôn thật không quan tâm. Chỉ là lời nói đã ra, thánh chỉ đã hạ, quân vô hí ngôn, Tôn Ngộ Không cũng là lại không nguyện. Cũng đành phải chắp tay tạ ơn. Nhận lấy này thiên đại danh hào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.